Quái phi thiên hạ, chương 1144. Khóc chuyện audio.com. Thanh âm thanh nhuận của hắn truyền vào trong tai Dạ Giao Quang. Nhẹ nhàng như giai điệu động lòng người, làm nàng vui vẻ thoải mái. Nàng phát hiện nàng càng nghe càng có tinh thần, nhưng nghĩ đến Ôn Đình Trạm bị nàng ép ngồi lâu như vậy. Vì thế giả bộ ngủ say nhắm hai mắt lại, điều chỉnh lại hô hấp của mình. Ôn Đình Trạm thấy hô hấp của nàng thay đổi nhưng hắn vẫn chờ khoảng 15 phút sau đó điều chỉnh chăn đắp cho nàng rồi mới nhắm mắt ngủ bù. Dạ Giao Quang tuy rằng chưa ngủ hẳn nhưng nàng cũng không mát. Lo lắng nàng làm hắn mất ngủ, cứ như vậy lẳng lặng dựa vào hắn, bất chi bất giác chìm vào mộng. Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng lau đi lớp bùn dược trên mắt làm nàng tỉnh lại. Vừa vặn lau xong cho nàng, dùng khăn gấm đem những vết còn sót lau sạch sẽ. Mau đi xem một chút đi. Dạ Giao Quang vội vàng ngồi dậy, nhảy xuống giường chạy đến trước gương. Quả nhiên nhìn thấy mắt nàng một điểm sưng hồng cũng đều không có. Trong lòng kích động vô cùng, xoay người nắm lấy Ôn Đình Trạm đang đi sau nàng, kiễng mũi chân rồi hung hăng hôn một cái lên mặt hắn. A Trạm của ta, chàng làm sao có thể đáng yêu thế chứ? Dạ Giao Quang tâm tình sung sướng khen. Thật sự là yêu chàng chết mất, ta còn có chuyện kinh hỉ cho Giao Giao. Hy vọng Giao Giao đến lúc đó càng yêu ta hơn. Nói xong kéo tay Dạ Giao Quang đi tới một gian phòng. Phòng này là phòng ngủ của Ôn Đình Trạm ở Nam Viên. Trên bàn có một chiếc hộp gỗ mạ vàng cao chừng nửa thước cao. Rộng 30cm, dài 40cm, Ôn Đình Trạm dùng ánh mắt ý bảo. Dạ Giao Quang đi mở ra. Dạ Giao Quang có chút chờ mong, có chút nghi hoặc tiến lên phía trước, tay mở chiếc hộp ra. Một mũ phượng đỉnh đầu xuất hiện trước mặt Dạ Giao Quang. Mũ phượng này có hai cái cánh trông rất sống động bằng vàng dòng hướng ra hai bên mũ giống như đang dương cánh bay. Miệng phượng có trân châu bằng hạt gạo cùng từng chuỗi hạt lưu tô. Ở giữa lưu tô dùng hồng ngọc sâu thành một đồng tâm kết tinh xảo. Đồng tâm kết song song với trân châu. Đầu và cuối chuỗi hạt trân châu là hồng ngọc. Lưu tô là tên gọi của những loại trang sức dạng móc treo dài. Có thể dùng để gắn lên búi tóc của các phi tần hoặc đeo trên trang phục. Trong phim Hoàn Châu Cách Cách, là một đoạn dây tua rua màu đỏ, được gắn trên chiếc mũ lớn đội đầu của các phụ nữ trong hậu cung. Còn trong Chân Hoàn Truyện, nó lại được làm bằng các chuỗi ngọc trai kết lại với nhau. Ở giữa là Phượng Hoàng cửu vĩ là chín đuôi, khảm chín viên trân châu lớn nhỏ. Xung quanh còn được gắn vô số trân châu cùng hồng ngọc nhỏ. Mỗi một cái đuôi phượng đều có đá quý. Phía trước mũ phượng còn có một rèm trân châu để che mặt. Hoa quang lộng lẫy, làm mắt chói lóa, phu nhân đã làm hỷ phục cho vi phu. Vi phu tất nhiên cũng phải góp một phần sức. Ôn Đình Trạm đem mũ phượng lấy ra. Phu nhân có vui không? Chàng tự tay thiết kế sao? Dạ Giao Quang trong lòng cực kỳ vui. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp sáng lấp lánh nhìn hắn, vi phu cũng không dám kể công, bất quá là cùng công tượng. Công tượng, người làm nghề thủ công, thảo luận một phen căn cứ trên yêu cầu của ta, Ôn Đình Trạm cười nói. Xem ra phu nhân thực sự là rất vui, đương nhiên là vui, muội cực kỳ vui. Dạ Giao Quang nhìn bên cạnh còn có kim mũ, là của nam, liền biết đó là của Ôn Đình Trạm. Kim mũ tạo hình không quá cầu kỳ, nhưng cũng lấy hồng ngọc làm chủ đạo, vừa nhìn có thể thấy là một đôi với mũ phượng của Dạ Giao Quang. Càng nhìn vào Dạ Giao Quang càng cảm thấy vui vẻ, ban đêm đi ngủ cũng nhịn không được mang lên giường ôm lấy. Làm Ôn Đình Trạm giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, đây cũng là Dạ Giao Quang phòng ngừa Ôn Đình Trạm nửa đêm lại bò lên giường của nàng. Gia hỏa này đã từng như chỗ không người, nàng cần phải đề phòng, tuy nhiên một đêm này Dạ Giao Quang được an tâm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Ôn Đình Trạm cùng nàng dùng xong bữa sáng thì vội đi giải quyết sự vụ. Dạ Giao Quang cũng có chuyện cần làm, Bách Lý Khởi Mộng cùng mấy nha đầu lần lượt tìm tới. Đưa tặng một phần tâm ý này là tình cảm giữa tỷ muội các nàng. lấy danh nghĩa gia tộc đưa tới phủ làm lễ cho đại hôn của Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm. Dạ Giao Quang đều tiếp nhận hết, sau đó cùng các nàng dùng bữa trưa. Trừ Phi Dĩnh liền ồn ào nói, trước Hoa tỷ tỷ, tỷ còn không có thử áo cưới đi, cũng sắp tới đại hôn của tỷ cùng Hầu gia rồi. Thừa dịp chúng ta đều ở đây, nhanh đi thử cho chúng ta nhìn xem, vốn có lệ tiền hôn thử áo cưới. Dạ Giao Quang cũng cần nhiều người giúp nàng nhìn xem còn chỗ nào chưa thỏa đáng. Vì thế cũng không ngại ngùng, lập tức đưa theo Nghi Ninh cùng Nghi Vi giúp nàng đi thay. Mặc xong tầng tầng lớp lớp áo cưới đỏ tươi, ngồi ở trước bàn trang điểm, Nghi Ninh hỏi, cô nương, đằng nào cũng thử một lần, đem mũ phượng cũng đội đi. Dạ Giao Quang động tâm liền nói, được, người đến đều là những người có cảm tình sâu. Vậy mình có thứ tốt chia sẻ với bằng hữu tốt chính là đạo lý. Dạ Giao Quang cũng muốn cho bọn họ nhìn xem mũ phượng Ôn Đình Trạm đã làm cho nàng. Đợi đến thời điểm đại hôn, các nàng đều là các cô nương chưa xuất các, không thể tới nháo động, chưa hẳn có thể xem được. Hàng thật giá thật từ vàng ròng và châu ngọc, mũ phượng vừa đội lên làm Dạ Giao Quang có chuẩn bị tâm lý cũng cảm thấy thật sự nặng. Bất quá nhìn mình đội mũ phượng trong gương quả thật đẹp không gì sánh nổi. Chính nàng cũng nhịn không được mê luyến. Dạ Giao Quang cuối cùng hiểu rõ vì sao nhiều nữ nhi vì sắc đẹp mà không ngừng ép buộc thân thể mình. Dạ Giao Quang xuất hiện trước mặt Trừ Phi Dĩnh cùng những người khác. Một đám đều nhìn đến ngây người. Đừng trưng một bộ như chưa từng trải việc đời nữa. Tốt xấu gì các ngươi cũng đều là cô nương đại gia tộc. Có gì mà chưa gặp chứ, thấy đám Trừ Phi Dĩnh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dạ Giao Quang không khỏi ra tiếng nói, trước Hoa tỷ tỷ, mũ phượng này của tỷ đẹp quá. Trác Mẫn Nghiên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, đại hôn của nàng cùng Lục Vĩnh điểm định ở tháng tư. Mũ phượng của nàng cũng đã chuẩn bị tốt, hơn nữa nàng cũng đã thử qua, luôn cảm thấy chính mình đã đẹp không sao tả xiết. Nhưng lúc này so sánh thì, Dạ Giao Quang thân thủ sờ vào chuỗi rèm ngọc phủ trước mặt. Cười diễm như hoa đào. Đây là A Trạm cố ý cho người làm cho ta. Chỉ có cái duy nhất, không có cái thứ hai. Chấm, hu hu hu, Trừ Phi Dĩnh ngoả một tiếng liền giả khóc. Trước Hoa tỷ tỷ, đừng làm cho mấy cô nương chưa gả chúng ta phải suy nghĩ được chứ. Người như vậy, chúng ta nếu đều gả không được. Chẳng lẽ chính là tội nghiệp sao? Dạ Giao Quang ánh mắt hấp háy. Nếu nhìn không được, cũng đừng nhìn a, ta không nên tới. Thật sự, Trác Mẫn Nghiên vỗ ngực liên tục, ngươi còn một tháng nữa. Nói Lục đại nhân sửa cho ngươi lần nữa. Sửa phải đẹp hơn của trước Hoa tỷ tỷ. Trừ Phi Dĩnh rực dây nói. Lục Vĩnh điểm lập công ở Lưu Cầu. Hiện tại là quan ngũ phẩm, cho nên Trừ Phi Dĩnh gọi hắn là Lục đại nhân. Ta mới là hết hy vọng a, chờ hắn sửa cho ta, không chừng càng sửa càng không như ý, Trác Mẫn Nghiên bĩu môi nói. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, không bằng chúng ta xem, ngày đại hôn nên làm khó Hầu gia thế nào, không để hắn dễ dàng cưới được trước Hoa tỷ tỷ của chúng ta. Chấm, Trác Mẫn Nghiên hào hứng nói xong, không nghĩ tới toàn bộ mọi người nhất thời lùi cách xa nàng. Các người này là có ý gì? Trác Mẫn Nghiên không hiểu. Các nàng không phải hẳn là cảm thấy rất hứng thú sao? Cách chương.